Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 264, phong ấn thần dựng Kim Liên. Hai chân gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vách đá, phía sau lưng cũng ra sức cùng vách đá ma sát, xẹt thanh âm chuỗi dài vang lên, nhưng Lý Minh trượt xuống tốc độ rõ ràng giảm bớt. Rốt cục, hắn thân thể dừng ở trong cái khe ở giữa, nhưng là cái khe này cũng đã trượt đến cuối cùng, tổng cộng chỉ có không đến 1m56 độ rộng. Tại Lý Minh dưới thân, vết nứt đến cuối cùng, bên cạnh hắn khác một bên, chính là một mảnh hầm băng ở chỗ đó. Lúc này hắn đã được đến Giao Long gia trì thần lực, dù cho tiến vào hầm băng cũng không có chút nào cảm thấy có một hơi khí lạnh. Nhanh chóng xuyên qua mảng lớn trụ băng, phía trước ánh sáng màu lam lấp lóe, một mảng lớn băng lam lần nữa hiển hiện ra. Cái này địa cung quả nhiên cùng đáy hồ thần điện tương liên. Chỉ là cái này khe nứt là từ đâu mà đến? Vì sao lại đem thần điện địa cung cùng nơi này địa cung một phân thành hai? Băng lam trung tâm, vài miếng màu xanh lam lá sen ở giữa, một đóa trắng như tuyết băng liên duỗi ra mặt nước, tản mát ra nhấp nhô bạch quang. Lý Minh thử một chút đem tay vươn vào đầm băng, phát hiện không có bất kỳ cái gì hàn ý, liền hưng phấn chậm rãi tiến vào trong đầm nước, không nghĩ tới mảnh này đầm băng còn có một chút chiều sâu. Hắn chậm rãi tiến vào đầm nước sau, hai chân lại còn không cách nào đứng tại đáy đầm, chỉ có thể chậm rãi du động, hướng trong đầm nước tâm nhanh chóng bơi đi, một bên hướng về phía trước du động. Hắn tùy thời lưu ý lấy đỉnh động trụ băng, phát hiện cũng không có cái gì dị thường, thiên tâm minh thảm kịch sẽ không xuất hiện trên người hắn. Nhanh chóng bơi tới trong đầm nước tâm, từng đợt mùi thơm xông vào mũi, băng liên tản mát ra một loại khiến người ta vô cùng dễ chịu mùi thơm. Lý Minh nhẹ nhàng thân thủ, cắt đứt băng liên cành cây, đem đóa này chừng nửa mét đường kính to lớn hoa sen hái xuống. Sau đó chuẩn bị trở về bờ đầm, đi nghĩ cách cứu viện băng giao. Thế nhưng là đang lúc hắn chuẩn bị du tẩu một khắc này, trong lòng bỗng nhiên nhất động, băng liên có nhánh có lá, cũng không phải là vô căn chi vật, chẳng lẽ đáy đầm còn có bảo bối gì sao? Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn nhất thời kích động lên. Thật vất vả có thể tiến vào đầm băng, tuyệt đối không thể cứ như vậy trắng trắng rời đi, tối thiểu muốn biết rõ ràng nơi này tất cả thiết lập. Cầm trong tay băng liên tạm thời đặt ở trôi nổi lá sen phía trên, Lý Minh một đầu đâm vào trong đầm nước, hướng về đáy đầm triển khai tìm kiếm. Hắn muốn tìm chỉ là băng liên rễ cây vị trí, nhìn xem nơi đó là tình huống như thế nào. Đầm nước cũng chính là 4-5 mét chiều sâu, màu băng lam đáy nước rất dễ dàng thấy rõ cơ sở xuống tình huống. Chỉ thấy băng liên rễ cây phía dưới, đáy đầm vị trí lại có một khối hình tứ phương hộp gỗ màu đen. Nắp hộp mở, bên trong kim quang lập lòe, một nhánh thật dài kim sắc cành cây kết nối lấy một đóa hoa sen vàng, tản mát ra lộng lẫy kim sắc ánh sáng. Mà băng liên rễ cây thì lơ lửng tại đóa này kim liên phía trên, cũng không có trực tiếp liền cùng một chỗ. Không thể nào, băng liên là đóa này kim liên thần lực biến thành. Nói như vậy, đóa này kim liên khẳng định là cái bảo bối. Lý Minh trong lòng đại hỉ, tranh thủ thời gian một tay vươn vào hộp gỗ, đem kim liên nắm trong tay, cảm giác vô cùng cứng rắn. Ầm ầm, theo kim liên bị hắn nắm trong tay rời đi hộp gỗ một khắc này, đáy đầm phát ra trận trận trầm đục âm thanh, đầm nước bắt đầu kịch liệt đung đưa, dường như động đất phát sinh đồng dạng. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là băng liên rễ cây cũng bắt đầu từng đoạn biến mất. Hỏng bét, Lý Minh vội vàng đem kim liên trực tiếp ném vào bao khỏa, nhanh chóng chui ra mặt nước. Một thanh cầm lấy lá sen phía trên băng liên, cấp tốc bơi về phía đầm băng bên bờ. Bá bá bá, lúc này thời điểm nguy hiểm rốt cục tiến đến. Đỉnh động vô số trụ băng như mưa rơi thẳng đứng rơi xuống. Tựa như là từng nhánh mũi tên bắn về phía đầm nước các cái địa phương. Dày đặc bao phủ tại đầm băng trên không. Nhưng Lý Minh tại đáy hồ đã dự đoán được nguy hiểm. Phản ứng tốc độ cực nhanh. Chờ trụ băng bắt đầu rơi xuống một khắc này. Hắn đã nhanh chóng tạt vào bờ một bên. Đầu cũng không dám hồi xa xa thoát đi. Chỉ thấy vô số trụ băng từ trên trời giáng xuống. Đầm nước bỗng nhiên hạ xuống. Càng có đại đoàn băng khối giáng xuống. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ. Đầm băng hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất chất đầy lộn xộn băng khối. Người nào cũng sẽ không tin tưởng. Đây là trước đây không lâu một khối băng lam thủy đầm. Ta đi, ta có phải hay không gây tai họa? Lý Minh dọa đến hai mắt đăm đăm. Bất quá vật tới tay, chỉ cần mình không có treo, bất kể hắn là cái gì tình huống, hắn quay người phóng tới vết nứt, vừa đi vừa mở bao khỏa xem xét kim liên thuộc tính. Có thể bị hệ thống thiết lập thành tình huống như vậy. Cái này nhánh kim liên 100% là kiện bảo bối. Thần dựng kim liên, thần bí đạo cụ, tạm thời trong phong ấn. Cái kia đạo cụ đã trói chặt. Như thế nào là dạng này? Nhìn lấy kim liên thuộc tính, không chỉ có tên khiến người ta nghi hoặc, đơn giản hệ thống giới thiệu càng làm cho Lý Minh rất là kỳ lạ. Thần dựng kim liên, trong phong ấn, trói chặt là có ý gì? Chẳng lẽ đã không cách nào giao dịch cùng vứt bỏ sao? Đối mặt thần bí như vậy tình huống, Lý Minh đã không biết nên nói cái gì. Cứu người trước quan trọng, về sau lại đến nghiên cứu nó. Lý Minh nhanh chóng hướng về đến vết nứt trước, đem băng liên luồn vào đi. Bạch, bạch quang lóe lên, băng liên vậy mà giống như là bị một cỗ lực lượng dẫn dắt giống như. Hướng lên chậm rãi dâng lên. Không mất một lúc, băng liền đã hướng lên phất phới đến chỗ rất cao địa phương. Lại cũng không nhìn thấy. Ngươi làm rất tốt, tiểu đông tây, hiện tại tiến vào vết nứt. Ta kéo ngươi tới, băng giao thanh âm bỗng nhiên biến đến mức dị thường to. Có vẻ như đoán này băng lam đối với nó khôi phục thực lực vô cùng hữu hiệu. Tốt, ta tới. Lý Minh vội vàng đem nửa cái thân thể thò vào vết nứt. Bỗng nhiên một cỗ hấp lực từ trên đỉnh đầu hư không truyền đến. Cả người hắn bắt đầu bay lên trên múa. Nhanh chóng theo vết nứt bay qua từng tầng địa cung. Ô ô ô, trên đỉnh đầu vẫn như cũ cuồng phong gào thét. Nhưng là chờ hắn tiếp cận. Tiếng gió bỗng nhiên ngừng. Lý Minh ngẩng đầu, đã thấy đầu kia to lớn giao long. Chỉ là hiện tại giao long một đôi mắt to sáng ngời có thần. Lóe ra hưng phấn thần quang. Tiểu đông tây, ngươi làm rất tốt. Ta hiện tại thần lực khôi phục hơn phân nửa. Ngươi nghĩ biện pháp giúp ta tìm tới một cái có thể đầy đủ sức chịu đựng điểm tựa. Để cho ta có thể đem thân thể lao ra là được. Băng giao kích động nói ra. Cái này, ta xem một chút. Lý Minh đã bay tới trong cái khe ở giữa, tranh thủ thời gian nhảy vào vừa mới trong hầm băng, nhìn lấy trong hầm băng trên mặt đất vô số trụ băng. Nếu muốn tìm đến điểm tựa tựa hồ cũng không phải việc khó. Hắn lập tức gọi ra bao khỏa, bên trong chuẩn bị dây thừng dài vừa vặn phát huy được tác dụng. Vì bảo đảm những thứ này trụ băng có thể chống đỡ lấy băng giao lực lượng. Hắn sử dụng mấy đầu dây thừng dài, phân biệt đem một đầu một mực quấn quanh ở vài gốc trụ băng phía trên. Sau đó cầm lấy một đầu khác một bó dây thừng trở về tới vết nứt trước. Những thứ này dây thừng đầy đủ kiên cố. Ngươi dự định làm sao đi ra? Lý Minh hỏi, ngươi đem dây thừng cho ta. Ta cắn bọn họ liền có thể nghĩ biện pháp đi ra. Băng giao kinh hỉ nói ra. Cầm dây chói thò vào vết nứt, tới gần băng giao miệng rộng một bên, chỉ thấy nó lập tức há mồm đem một bó dây thừng cắn chặt. Một bên nuốt vào, một bên không ngừng hướng về phía trước nắm kéo, rồi nha thanh âm nhất thời liên tục vang lên. Băng dao bị kẹt lấy thân hình khổng lồ phía trên, vô số lon lân đang cùng tầng băng kịch liệt ma sát. Vô số rạn nứt khe hẹp tại hai bên tầng băng lên không đoạn hiện ra. Ao ao ao, long lân cứng rắn rốt cục chiến thắng tầng băng. Từng khối băng cứng không ngừng vãi xuống đi. Băng giao thân hình khổng lồ một chút xíu không ngừng hướng về phía trước hoạt động. Hiện tại liền Lý Minh cũng bắt đầu hai tay nắm chặt dây thừng. Ra sức lôi kéo dây thừng dài, trợ giúp băng giao thoát ly khốn cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.